Chương 195, đối thủ phong cách trong nháy mắt không có. Trương Oánh trả lời, ở mức độ rất lớn giải đáp Nguyên Thi cùng Thanh Nguyệt nghi vấn, nếu như nói dụ dùng sa thú dị biến thủ phạm là ma đạo sĩ, vậy tại sao Bạch Kiêu lúc trước liên tục trực tiếp lâu như vậy, bọn hắn lại phản phất đối với này hoàn toàn không biết gì cả, trực tiếp bước vào Hắc Chiểu Trạch, sau đó lại hoàn mỹ rơi vào Bạch Kiêu vòng phục kích. Trương Oánh giải thích hợp tình hợp lý, lá rụng về cội người, không thể tiến vào mê ly vực, liền để sự tình trở nên hợp lý. Về phần tại sao không thể, ngược lại không phải là hiện tại cần chú ý trọng điểm, có lẽ là khởi tử hoàng sinh nhân ma biết có vĩnh cửu tính biến hóa, cũng có lẽ là bọn hắn không thể cam đoan mình ở mê ly vực bên trong hoàng mỹ giấu giếm hành tích, mà một khi bại lộ, như vậy khởi tử hoàng sinh sự tình cũng sẽ rất nhanh làm người biết. Nhưng nói tóm lại, trường sinh thụ phục sinh người không thể tiến vào mê ly vực, đây là phi thường mấu chốt một cái tình báo, nhưng đừng quên, bọn hắn có thể tiến vào mê ly vực nội tuyến, cho nên, yên tâm, ta biết, Nguyên Thi nói, trực tiếp sự tình biết làm tiếp quy hoạch, hiện tại trước xử lý tốt cái này hàng binh đi, mà Trương Oánh khi làm ra sau khi giải thích, trong lòng một đoàn đầy rối sau khi, cũng là tồn một tia hy vọng, đối phương nổi giận nếu như chỉ là bởi vì Hách Vũ cùng mình hành động bại lộ, cái kia hết thảy đều còn có vãn hồi cơ hội, bởi vì bọn hắn cũng không phải là cố ý vi chi, dù là Hách Vũ, hành động thời điểm cũng là liên tục xác nhận tính bí mật, xác định sẽ không bại lộ tổ chức bí mật, mới dám chạy tới sa mạc bãi hạ bắt giữ sa thú mẫu hoàng, sau đó lựa chọn Hắc Chiểu Trạch. Cũng là bởi vì đây là đang toàn bộ Tây Đại Lục đều ít có hiểm địa, ma năng hoàn cảnh ác liệt, nội ngoại câu thông không dễ, cho dù là ma đạo đại sư xâm nhập trong đó đều sẽ đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ, cho nên coi như sự tình thật có vạn nhất, cũng không trở thành cấp tốc lộ ra ánh sáng, mà trên thực tế nếu không phải phát hiện ra thú tại trong vùng đầm lầy nhiều lần thụ trọng thương, cuối cùng thậm chí sinh mệnh tàn lụi, bọn hắn căn bản đều sẽ không xuất hiện, nên làm thực sự đều đã làm đến nơi đến chốn, đến mức Trương Oánh đến bây giờ cũng không biết chuyện này làm sao lại ở mê ly vực bên trong khiến cho mọi người đều biết, người nào có như thế thần thông quảng đại, cho nên, coi như sau cùng xác thực ngoài ý muốn lộ ra ánh sáng, cũng có thể vị không chiến tội, tội không đáng chết a, coi như Hách Vũ người dẫn đầu này cần lấy cái chết tạ tội, nàng cái này manh mới lại có gì cô, tại Trương Oánh ánh mắt mong chờ bên trong, Bạch Kiêu chậm rãi mở miệng, vậy liền lấy công chuộc tội đi, Trương Oánh toàn bộ người đều cảm thấy một trận sảng khoái, không khỏi thở dài ra một hơi, đa tạ đại nhân, tâm tình một khi trầm tĩnh lại, Trương Oánh trong đầu suy nghĩ ngược lại càng nhiều, một phương diện nàng đang suy nghĩ biên quận thế cục muốn thế nào di bổ, không có cái này dị hóa sa thú, rốt cuộc muốn làm sao đi chống lại cái kia cấp tốc lớn lên thú vương, đoạt lại trường sinh chủng. Một phương diện khác, nàng đã ở cân nhắc, trước mắt vị thiếu niên này, cùng tổ chức đến cùng là quan hệ như thế nào, nàng tại lá rụng về cội trước kia, đã từng làm thuê cho hoàng thất, xuất thủ phục kích Bạch Y Bộ Lạc tiểu công chúa, mà sắp thành lại bại chính là bởi vì Bạch Kiêu ra mặt can thiệp, trong nháy mắt kia miễu sát 8 danh ngân tuệ thủ đoạn tàn nhẫn, bây giờ nghĩ lại đều để Trương Oánh không rét mà run. Chẳng lẽ từ lúc kia bắt đầu, bản thân liền hỏng tổ chức đại sự, cho nên mới sẽ thua rối tinh rối mù, nhưng trường sinh thủ lúc nào cùng Bạch Y Bộ Lạc đáp lên quan hệ rồi, hơn nữa nếu sớm có quan hệ, tại sao còn muốn cho phép bề mặt mầm non chấp hành nhiệm vụ, Bạch Kiêu lại phản phất xem thấu tâm tư của nàng, nói ra, tổ chức lực lượng ở khắp mọi nơi, rất nhiều bố cục lấy tầm mắt của ngươi còn không thể nào hiểu được. Trương Oánh gật gật đầu, tiếp nhận rồi lời giải thích này. Không sai, trường sinh thụ vĩ lực là như thế không thể tưởng tượng nổi. So với khởi tử hoàng sinh, tại Tuyết Sơn Bộ Lạc phát triển mấy tên thành viên trung tâm lại có cái gì quá không được. Dù sao ngay cả Đông Đại Lục vị kia chí cao vô thượng đại nhân, đều. Mà so với sợi rễ phát triển lớn mạnh, mầm non hủy diệt lại cần gì tiếc núi. Có lẽ mầm non hủy diệt đang có trợ ở sợi rễ bí mật hơn hành động. Nghĩ đến đây, Trương Oánh không khỏi sợ run một chút, nói ra, đại nhân, lúc trước Hồng Sơn học viện sự tình, ta cũng chỉ là nghe lệnh của mầm non, cao tầng, không hề hiểu rõ, sợi rễ, bố cục, nếu có đắc tội, xin ngài nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Bạch Kiêu trầm mặt không nói, sau một hồi lâu lại nói ra, trường sinh chủng sự tình ưu tiên, đúng, đại nhân, Trương Oánh nghe vậy lại là mừng rỡ, mặc dù Hách Vũ kế hoạch hành động toàn bộ phá diệt, tổ chức bí mật cũng đứng trước ra ánh sáng phong hiểm, nhưng đã có bên người vị này bất khả tư nghị đại nhân xuất thủ, nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Bạch Kiêu hỏi, trừ này chỉ Tùng Lâm mèo cùng sa thú mẫu hoàng, các ngươi còn cần cái nào động vật đã thí nghiệm qua? Trương Oánh lắc đầu, chỉ có bọn họ, chúng ta mang theo trường sinh thụ nước không đủ làm càng nhiều thí nghiệm, đem còn dư lại nhựa cây cho ta. Ngạch, đại nhân, đều ở Hách Vũ trên thân. Bạch Kiêu trầm mặt một hồi, lại nói ra, thôi được, mang ta đi tìm thú vương đi. Trực tiếp đi tìm thú vương, Trương Oánh có chút khó tin, đại nhân ngài có biện pháp trực tiếp đoạt lại thú chi chủng? Vẫn là ngài đã có hậu tuyển thú vương, Bạch Kiêu không để ý đến, trước dẫn đường đi, Trương Oánh trong lòng hoang mang không hiểu, nhưng là không dám mở miệng hỏi thăm, đành phải thuyết phục bản thân, tin tưởng tổ chức, tin tưởng đại nhân, bản thân nhất giới manh mới liền làm hảo bản chức làm việc đi. Bất quá, đại nhân xin thứ tội, liên quan tới thú vương vị trí, ta cũng chỉ là nghe Hách Vũ nhắc qua, lần trước phát hiện tung tích của nó vẫn là tại Ngưu Sơn Thành xung quanh, hiện tại nó đi nơi nào, ta cũng thực sự khó mà khẳng định, vậy liền đi Ngưu Sơn Thành. Bạch Kiêu không nói nhiều, lại làm cho Trương Oánh càng là an tâm. Làm địch nhân thời điểm, vị này Tuyết Sơn sát thần để người tim gan đều sợ hãi, thế nhưng là làm đội hữu lại đáng tin đến để người hận không thể lập tức bị thân hạ gã. Bất quá, đang động thân trước đó, đem các ngươi liên lạc nội tuyến danh sách nói cho ta biết. Trương Oánh lập tức sững sờ, cái gọi là nội tuyến, trên thực tế chính là trước mắt còn tại đào vong quá trình bên trong mầm non thành viên, bởi vì sợi rễ thành viên không cách nào tiến vào mê ly vực, rất nhiều tình báo thu hoạch liền có khó khăn, liền cần mầm non thành viên tiến hành thuật lại. Nhưng mà mầm non tổ chức mới vừa vặn kinh lịch một vòng hủy diệt, toàn bộ Đại Tần Đế quốc cảnh nội thuộc về Trường Sinh Thụ thành viên đều biến thành chuột chạy qua đường, có thể ẩn tàng hảo thân phận tiếp tục hành động cơ hồ trong trăm không có một, mà ở trong đó có tư cách hiểu rõ sợi rễ tồn tại, cũng cùng sợi rễ thành viên tiến hành liên lạc thì càng là thưa thớt. Trước đó đều là Hách Vũ đang liên lạc, ta chỗ này mặc dù cũng có danh sách, nhưng không thể xác định là không hoàn toàn. Xin hỏi là có vấn đề gì không? Bạch Kiêu nói ra, có người phản bội tổ chức, nội tuyến ra phản đồ. Trương Oánh giật nảy mình, nhưng rất nhanh lại thoải mái. Không sai, nếu không phải là có người phản bội tổ chức, vì cái gì Hách Vũ bày kế lẽ ra tuyệt đối bảo mật kế hoạch, biết bị lộ ra đến mê ly vực bên trong. Trương Oánh liền tranh thủ một cái khô héo lá cây một mực cung kính đưa đến Bạch Kiêu trước mặt. Đại nhân, mời xem. Bạch Kiêu có chút ngạc nhiên, tiếp nhận phiến lá sau chờ đợi mê ly vực bên trong hồi phục. Nguyên Thi cùng Thanh Nguyệt đều là cười lạnh, gia hỏa này lại còn có thử tâm tư. Cái này khô héo lá, hiển nhiên là Trường Sinh Thụ ghi chép trọng yếu tin tức môi giới, mà chỉ có chân chính người bên trong mới có thể giải đọc trong đó tin tức. Chỉ bằng vào kiểu nguyệt thần thông, mê ly vực bên trong người chỉ có thể nhìn thấy khô héo lá hình ảnh, lại không cách nào cảm giác trong đó mạch lạc, càng không pháp xác nhận ma năng chấn động, cho dù có giải mã năng lực, cũng là không bột đố gột nên hồ. Nhưng vào đúng lúc này, Bạch Kiêu lại trầm ngâm một chút, Cao Hằng, lần này đến phiên Trương Oánh giật mình, khô héo lá hoàn toàn chính xác xem như một cái nho nhỏ thăm dò, bất quá cũng không phải là đang thử thăm dò đối phương là cờ hờ và am, oxit, nd người bên trong, ăn ngay nói thật. Trương Oánh lúc này đã trải qua chẳng phải quan tâm Bạch Kiêu có phải thật vậy hay không người bên trong, làm một cái hàng binh, nàng hiện tại coi như là giả ngu cũng phải một ngụm cắn chết Bạch Kiêu là Trường Sinh Thụ người bên trong. Nàng thăm dò, ở chỗ Bạch Kiêu có thể hay không đọc đến cái này đi qua Hách Vũ đặc thù mã hóa qua danh sách, bởi vì cái này danh sách ngay cả nàng đều đọc không ra, cũng chỉ biết trong đó người đầu tiên là Huy Hoàng Cốc Cao Hằng. Kết quả Bạch Kiêu thế mà thật có thể đọc lên đến, chẳng lẽ mình thực sự chó ngáp phải ruồi, quỳ liếm đến rồi thực sự Trường Sinh Thụ cao tầng. Mà lúc này, ngay cả mê ly vực bên trong người xem cũng kinh ngạc không thôi. Tiểu Bạch, ngươi có thể giải đọc danh sách. Bạch Kiêu nói ra, ta cũng không biết, không hiểu thấu liền có thể nhìn hiểu. Người trong danh sách cũng không nhiều, Cao Hằng, Cao Du, Cao Vọng. Cái này Trường Sinh Thụ cảm giác có chút thấp kém a. Nhớ tới lúc trước tại độc lập thành Cao gia tụ hội, Cao Hằng cùng chân chó tổ hai người biểu diễn có thể nói ngã xuyên hạng cuối. Mà Trường Sinh Thụ thế mà đem loại người này phát triển là nội tuyến. Bạch Kiêu cũng liền thuận lý thành chương đem Trường Sinh Thụ phong cách phán đoán là sánh vai xa còn không bằng. Nguyên Thi nhưng không có chủ quan, ngược lại trầm xuống sắc mặt, Cao Hằng dù sao cũng là biên quận Cao gia dự định lực đẩy đời sau lãnh tụ, Trường Sinh Thụ thế mà có thể mua được người này, thủ đoạn cao minh thật đúng là không ngờ. Dạng này, ngươi tiếp xuống nói như vậy, Bạch Kiêu cũng giữ vững tinh thần, tiếp tục làm Nguyên Thi truyền lời người. Danh sách không sai, Trương Oánh là không kịp chờ đợi hỏi, rốt cuộc là ai phản bội tổ chức, Bạch Kiêu là nói ra, không trọng yếu. Về sau, hắn bóp nát lá khô, cười lạnh nói, thà giết lầm, không bỏ sót.